xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên anh đã gửi tôi đến nhà của Caleb sao? Tất nhiên rồi, trước câu hỏi của Yun, Mikael đáp lại một cách thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Yun khẽ gật đầu khi nhét miếng bánh mì nướng giòn vào miệng. Hôm qua là ngày diễn ra cuộc điều tra, nên cậu quá bận rộn để suy nghĩ kỹ về mọi thứ. Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu không khỏi thán phục trước việc Mikael đã nỗ lực hơn cậu tưởng để xóa bỏ cáo buộc hắc ma thuật. Mọi chuyện bắt đầu khi Mikael đặt hàng chục con búp bê trông giống hệt cậu và gửi đến nhà Caleb. Khi tin đồn về hắc ma thuật đang lan truyền, nếu những con búp bê giống nhau như đúc xuất hiện tại phủ đại công tước Olof, thì chắc chắn sẽ càng làm dấy lên nghi ngờ. Vì vậy, thay vì đưa về phủ Olof, Mikael đã chọn gửi chúng đến nhà Caleb. Ngoài ra, trong trường hợp cuộc điều tra bị mở rộng, không chỉ phủ Olof, mà cả nhà của Caleb và Levi cũng có thể trở thành mục tiêu. Khi đó, nếu Yun, người đang được giấu đi, bị phát hiện, thì tình hình sẽ trở nên nguy hiểm. Vậy nên, anh đã đặt hàng loạt con búp bê giống hệt nhau gửi đến nhà Caleb từ trước, để nếu bị kiểm tra, chúng trông không có gì lạ cả. Vậy bây giờ chuyện này đã được giải quyết chưa? Có lẽ là chưa. Vẫn có kẻ nhắm vào tôi, lan truyền tin đồn về hắc ma thuật. Tôi cần phải tìm ra hắn và loại bỏ. Yun nhắc lại lời Mikael, cảm giác dùng mình ớn lạnh. Tất nhiên, cậu cũng bức xúc với kẻ đã giăng bẫy Mikael, nhưng cậu cũng không muốn người đó phải chết, nên chỉ có thể mặc niệm trong lòng. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài gõ cửa 4 lần. Người đó gõ 2 lần, ngừng lại một chút, rồi lại gõ 2 lần nữa. Đó là ký hiệu mà Levi và Caleb đã thỏa thuận trước. Khi hai người bọn họ đến, họ sẽ gõ cửa theo quy ước đã đặt sẵn, để cảnh báo Yun đang ở bên trong. Nhận ra điều này, Yun thoải mái tiếp tục ăn sáng mà không lo lắng gì. Đại công tước, là tôi, Levi. Quả nhiên, giọng nói của Levi vang lên từ bên ngoài cửa. Nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Vào đi. Cánh cửa mở ra, Levi bước vào với vẻ mặt đầy căng thẳng. Yun nghiêng đầu khó hiểu trước thái độ khác thường của cậu ấy. Ngay cả Mikael cũng nhìn chằm chằm Levi, như thể anh cũng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra, tôi đã tìm thấy hắn rồi. Levi trông có vẻ cứng nhắc một cách lạ thường khi nói điều đó, khiến Yun thậm chí còn đặt miếng bánh mì đang ăn dở xuống. Tiểu thư Marina Wilson, con gái ba tước Wilson, đã đến. Yun lập tức lấy cả hai tay che miệng, mắt mở to khi nghe cái tên đó. Nếu là Marina, thì chắc chắn đó chính là người phụ nữ mà họ đã gặp tại cuộc thi săn bắn. Cô ta tự mình đến đây sao? Mikael lạnh lùng đáp lại. Yun liếc nhìn anh một cách đầy lo lắng. Cậu có linh cảm chẳng lành, cứ như thể một vụ giết người sắp xảy ra ngay trước mắt cậu vậy. Tôi sẽ gặp cô ta ở phòng khách. Mikael nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy. Yun vẫn còn đứng sững với đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục, nhưng ngay khi Mikael vừa nhấc chân, cậu nhảy lên và nhanh chóng bám lấy vạt áo anh. Mikael, anh không được giết người. Biết là nói mấy chuyện hiển nhiên thì có hơi kỳ, nhưng dù sao cũng không được giết người. Nhé, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Không, đừng suy nghĩ. Bất chấp lời khẩn thiết của Yun, Mikael vẫn dứt khoát hất nhẹ nắm tay nhỏ bé của cậu ra. Rồi tiếp tục bước ra khỏi phòng. Mikael, Marina, người đang ngồi đợi trong phòng khách, ngay lập tức bật dậy khi nhìn thấy Mikael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bàn nhỏ cũng rung lên vì động tác vội vã của cô ta. Vì vậy, thấm trà và tách trà mà gia nhân trong phủ Olof mang ra cũng khẽ rung lắc. Chứng kiến cảnh tượng đó, Mikael bật cười đầy mỉa mai. Gan của cô to hơn bụng đấy, tự mình đến tận đây cơ à? Đại công tước, tôi không có ý đó. Marina vội vàng thanh minh, giọng điệu gấp gáp. Tim cô ta đập loạn xạ vì căng thẳng. Cô đã mong chờ Mikael bị dính líu đến hắc ma thuật và tự hủy hoại bản thân, nhưng kế hoạch đã thất bại. Hẳn anh ta nghĩ rằng chính cô là người đã lan truyền tin đồn về con búp bê. Dù đúng là cô ta muốn hắn ta sa ngã, nhưng cô hoàn toàn không phải kẻ đã lan truyền tin đồn. Nếu mọi chuyện đổ hết lên đầu cô, thì cô sẽ không thể dễ dàng thoát thân. Vậy nên, ngay khi nghe tin Mikael đã được xóa bỏ cáo buộc, Marina vội vàng đến phủ Olof để thanh minh, Mặc dù cô biết rằng một chuyến viếng thăm vào sáng sớm như thế này là vô cùng thất lễ. Dĩ nhiên, tôi biết tình huống này có thể gây hiểu lầm. Nhưng thật sự không phải tôi. Tôi, yêu, câu nói của Mariner bị ngắt quãng giữa chừng. Cô không thể nói tiếp được nữa. Lưỡi kiếm sắc bén kề ngay trước mắt khiến cả người cô ta đông cứng. Ánh mắt đỏ rực của Mikael trông như thể đang tuôn trào máu tươi. Cột sống cô lạnh toát và cô thậm chí không thể thở một cách bình thường. Làm sao tôi có thể tin cô đây? Làm sao tôi có thể tin rằng cô không phải là người đã nói lung tung khắp nơi? Nhưng... T thật sự không phải tôi chưa từng nói gì cả. Tôi thề, ai mà biết được chứ? Câu trả lời sẽ rõ ràng hơn nếu tôi giết cô trước. Nếu sau khi cô chết mà chẳng còn tin đồn nào lan ra nữa, thì chắc chắn cô chính là kẻ chủ mưu. Còn nếu vẫn còn tin đồn, thì tôi sẽ xem xét lại. Tôi cũng là tiểu thư của một gia đình quý tộc, là con gái bá tước. Ngay cả khi anh là một đại công tước, anh nghĩ mình có thể giết con gái của một bá tước mà không phải chịu trách nhiệm sao? Đây không phải là cuộc thi săn bắn. Anh định đưa ra lý do gì để giết tôi chứ? Bị dồn vào chân tường, Mariner lớn tiếng đe dọa Mikael. Tuy nhiên, Mikael chỉ cười nhạt, như thể nhìn thấu mọi sự giả dối của cô. Cuối cùng thì cô cũng chịu lộ bản chất thật rồi nhỉ? Tôi không lộ bản chất gì cả, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Theo luật pháp đế quốc, kẻ giết người sẽ bị tử hình. Anh là quý tộc cấp cao, nên dù hình phạt có nhẹ hơn, thì ít nhất cũng phải bị giam lỏng suốt đời. Maria đáp lại một cách cứng rắn, không hề có ý định nhượng bộ. Cô ta không thể lùi bước. Ánh mắt Mikael lúc này đang cho thấy rõ ràng rằng anh có thể chém cô ngay lập tức. Cô có vẻ rất am hiểu luật pháp đế quốc. Nếu vậy, hãy trả lời một câu hỏi của tôi. Nếu tôi nói rằng cô là người tấn công tôi trước thì sao? Anh nói gì cơ? Ở đây chỉ có hai người, cô và tôi. Thị nữ của cô đang ở bên ngoài phòng khách. Nếu cô rút kiếm tấn công tôi trước, và tôi vô tình giết cô trong lúc chống trả, thì tôi có bị coi là có tội không? Nhận ra ẩn ý thực sự trong lời nói của Mikael, Mariner chết lặng. Hắn quá thông minh và cũng quá tàn nhẫn. Hắn đã quyết tâm giết cô bằng mọi cách. Giờ đây, cô chỉ còn một con đường duy nhất. Tôi xin lỗi, đại công tước. Xin hãy tha cho tôi. Nhưng thật sự tôi không nói gì cả. Tôi thề, Mariner vứt bỏ tất cả sự kiêu hãnh. Chỉ còn biết van xin được tha mạng. Cô không còn đường nào khác. Hắn thực sự định giết cô. Và dù sau này hắn có bị trừng phạt hay không thì khi đó cô cũng đã chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Dù có bị sỉ nhục thì cô cũng phải sống trước đã. Làm sao tôi có thể tin cô? Tôi không có cách nào để chứng minh cả. Nhưng tôi nghe tin đồn từ cha tôi. Ông ấy nói nó lan truyền trong các buổi hội họp ở salon. Thật đấy, tôi vốn dĩ không thường tham gia salon hay các sự kiện xã hội. Tôi lấy đâu ra cơ hội để lan truyền tin đồn chứ? Tin đồn chỉ cần một người nói ra cũng đủ lan rộng rồi. Đúng vậy, nhưng dù sao thì không phải tôi. Thật sự không phải tôi. Mikael hơi ngẩng cằm, nhìn xuống Mariner. Đôi mắt cô rung lên vì sợ hãi, nhưng cô không hề quay mặt đi. Dù sợ hãi, nhưng cô không có dáng vẻ của một kẻ phạm tội đang chờ bị xử lý. Có lẽ, Mariner thực sự không phải là người đứng sau chuyện này. Vậy thì ai mới là kẻ chủ mưu thực sự? Mikael nghiến chặt răng khi trong đầu anh xuất hiện một cái tên. Cách chương.